Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 167, góc chuyện audio.com, chương 167, buông tay để cô đi Hạ Tịch Quán không còn ở đây. Lục Hàn Đình vội vàng mở mắt ra cơn buồn ngủ ban. Nãy hoàn toàn tan biến, ký ức về bu ỏi tối hôm qua cũng chậm rãi tràn về. Tối hôm qua anh lại phát bệnh còn đè cô lên giường. Mùi máu tê ngai ngái cùng hương thơm cơ thể thiếu, nữ giống như đóa anh túc khiến anh mê đắm cuối cùng chặn lấy môi cô. Lục Hàn Đình rời giường, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Trong căn phòng lớn, nhà tắm, phòng thay đồ, nhưng nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui. Vẫn không thấy cô, Quán Quán, cô đi rồi sao, chắc là cô đã đi rồi. Tôi hôm qua anh đã gây ra bao nhiêu vết thương cho. Cô chính anh còn không nhớ rõ, cuối cùng còn làm cả. Loại chuyện hèn hạ kia nữa, điên cuồng khát máu như. Vậy đến anh còn tự cảm thấy chán ghét bản thân huống chỉ. Là cô, tối hôm qua cô đã chịu rất nhiều đau đớn, cho nên nhất định đã vô cùng sợ hãi mới bỏ đi. Sau này, cô còn quay lại nữa không? Lục Hàn Đình mở điện thoại ra tìm số của Hạ Tịch Quán, định gọi đi nhưng cuối cùng cũng không thể ấn tay xuống. Lục Hàn Đình phi vào nhà tắm xả nước lạnh, sau đó. Xuống lầu, Lục lão phu nhân liền chạy lên nói, Hàn, Đình, hôm nay cháu dậy muộn à, sao Quán Quán lại? Đi sớm như vậy, nghe thím Ngô nói, mới 5 giờ sáng Quán Quán đã ra khỏi cửa rồi, hai đứa cãi nhau à, Lục Hàn Đình mím chặt môi, bà nội, bọn cháu không nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui. Cãi nhau, vậy thì tốt rồi, con gái là phải để dỗ dành, mà Quán. Quán lại ngoan ngoãn như vậy, cũng rất dễ rõ, lát nữa. Cháu gọi điện cho con bé, đưa nó đi ăn một bữa tối dưới nến đi. Cô thật sự rất ngoan, cho nên mới dễ dỗ, dễ lừa gạt. Gương mặt anh tuấn của Lục Hàn Đình lộ ra mấy phần cưng chiều yêu thương, bà nội cháu không gọi điện cho Quán Quán đâu. Lục lão phu nhân ngừng lại, vì sao thế? Lúc chưa gặp Quán Quán, cháu vẫn nghĩ mình là một con người bình thường, nhưng kể từ khi gặp Quán Quán cuối cùng cháu đã ý thức được sự bất thường của mình, cho nên thừa dịp hiện tại còn có thể buông tay thì cháu sẽ để cô ấy đi. Nếu không anh sợ rằng sau này mình còn làm ra nhiều hành vi độc chiếm vượt khỏi sự khống chế, sẽ không từ thủ đoạn giam cầm cô ở bên mình. Tối hôm qua để cô nhìn thấy bộ dáng kinh khủng đó của anh thật sự rất có lỗi. Anh không thể lại buông thả bản thân nữa, mặc dù nếu bây giờ cô rời đi thì bệnh tình của anh. Bà nội có người hầu ở bên cạnh là được rồi, cháu tới. Công ty đây, Lục Hàn Đình ôm bà nội một chút, sau đó quay người. Đi ra ngoài, Lục lão phu nhân đưa mắt nhìn cháu trai của mình rời. Đi, bà không khỏi thở dài một hơi, bà đã lớn tuổi rồi, không biết liệu còn có thể được mấy năm nữa. Có bà ở bên cạnh cũng không thể thay đổi được anh. Bởi vì chỉ có mỗi bà là không đủ, Hàn Đình của bà từ nhỏ đã không nhận được nhiều yêu thương, rất cô độc. Nó cần một cô gái để anh và được yêu, thế nhưng sức khỏe của nó, Lục lão phu nhân chán nản khuỵu lưng xuống, càng thêm phần già yếu. Lúc này thím Ngô từ trên lầu vội vàng chạy xuống, vẻ mặt vui mừng nhỏ giọng nói, lão phu nhân tôi vừa đi. Thu dọn phòng của thiếu gia thiếu phu nhân, tôi phát hiện ga giường phải giặt lại rồi. Có ý tứ gì, Lục lão phu nhân nhìn thím Ngô cái lưng vừa khuỵu xuống ban nãy nháy mắt lại thẳng lên, như trẻ thêm mấy tuổi, bà nói thật chứ. Lục lão phu nhân là ai, Lục gia là đệ nhất hào môn ở Đế Đô, Lục gia của bà đã tọa trấn hàng chục năm nay, chiếc ga giường trắng tinh vào đêm tân hôn đầu tiên sao bà lại không hiểu chứ? Cách chương,